Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Luân Hồi Vẫn Lạc. Nghe xong mệnh huyền chính là lời nói, Vọng Thư cùng Tiểu Bạch không có gì biểu thị, đối với các nàng mà nói, cũng chính là xem náo nhiệt, còn như đồng tình, ở Hồng Hoang bên trong không có đồng tình, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Không đề cập tới mệnh huyền đám người, lần này, mãnh thú căn bản không có nghĩ tới sống sót xuống phía dưới. Chỉ là muốn nở rộ sau cùng quang mang, cho nên, vốn cũng không có trí khôn mãnh thú. Phá lệ liều mạng, cùng thần nghịch đại chiến tổ long, nhìn long tộc tổn thất, vẻ mặt không nỡ, nhìn quan tâm chủng tộc tổ long, thần nghịch cười lạnh một tiếng, ha ha. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thần nghịch bỏ qua Hồng Quân, trực công Tổ Long đi. Nhìn đến công kích, Tổ Long hô to một tiếng, không tốt. Muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể toàn lực bảo vệ quanh thân. Bất quá thần nghịch công kích cường đại dương nào. Trực tiếp đem Tổ Long đánh bay ước vạn dặm. Thương thế không nhẹ, bất quá đồng dạng. Bị thần nghịch không nhìn Hồng Quân, toàn lực huy động bàn cổ phiên, một đạo vô vật bất phá hỗn độn kiếm khí, hướng phía thần nghịch đi. Thần nghịch cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một lá cờ, trực tiếp bảo vệ thần nghịch. Tuy là hỗn độn kiếm khí đột phá phòng ngự, thần nghịch vẫn bị đả thương, bất quá thương thế cũng không quá nặng. Hồng Quân nhìn một cái, lập tức kinh hô một tiếng, tẫn nhiên là Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Sau đó, Hồng Quân sắc mặt khó coi, không nghĩ tới, thần nghịch cư nhiên ẩn núp sâu như thế, lại còn có cao cấp nhất phòng ngự linh bảo, phía trước chưa từng có triển lộ quá. Bất quá Hồng Quân cũng không sợ, một thân chí bảo, còn chưa từng có sợ qua người nào, bị đánh bay Tổ Long. Lúc này cũng quay về rồi, bất quá một thân thương thế cũng không nhẹ, tuy là long tộc thân thể cường đại, bất quá đây chính là tiên thiên chí bảo công kích, bây giờ tổ long cũng chính là đánh một chút tương du, thậm chí sẽ còn liên lụy Hồng Quân, thần nghịch thần uy cái thế, bất quá luân hồi thì không được, bị hùng bá bốn người vây công, nhưng là thảm nhất. Hơn nữa luân hồi có thể không có gì phòng ngự linh bảo. Hơn nữa bốn người đều là cầm, đều là hậu thiên chí bảo, đều là mệnh huyền luyện chế. Không thể so 48 đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo kém mảy may. Coi như luân hồi có tiên thiên chí bảo, cũng là bị đánh phân. Luân hồi có thể nói là cực độ biệt khuất. Bốn cái cùng cảnh giới đánh một cái. Phải biết rằng, chính là hùng bá một người, cũng không yếu với luân hồi mảy may. Gấu thiên ba người, tuy là tiến nhập hỗn nguyên kim tiên viên mãn thời gian không phải lâu lắm. Bất quá so với tổ long tới, đó là hiếu thắng một chút. Oanh, luân hồi bị lần nữa đánh bay, trong miệng không ngừng hộc huyết. Ba người các ngươi đi giải quyết thú dữ khác, chúng ta phải nhiều làm một điểm công đức. Tăng mạnh một cái uy lực của linh bảo. Hùng bá đối với gấu thiên ba người nói. Gấu thiên ba người nghe xong, gật đầu, hướng về mãnh thú lướt đi. Nhất chiêu một mảng lớn. Luân hồi chứng kiến sau đó, nhìn về phía hùng bá nói. Hùng bá, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Bất quá ngươi quá tự tin. Chịu chết đi. Thiên địa luân hồi. Luân hồi bạo phát toàn bộ pháp lực. Một loại vạn vật luân hồi hủy diệt hết thảy khí tức. Quấn quanh ở lục đạo luân trở về in lại. Hướng về hùng bá nghiền sát đi. Nhìn luân hồi công kích. Hùng bá gương mặt nghiêm túc. Cái gì luân hồi? Ta đây chỉ tin tưởng lực lượng. Cho ta đây phá. Hùng bá luân khởi bá vương chấn thiên trùy. Một cỗ tựa như liền thiên địa đều có thể đập bể công kích. Cùng lục đạo luân trở về ấn đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt rung động vang vọng đất trời. Một đạo thân ảnh bay ra, chính là hùng bá. Bây giờ Hùng Bá phi thường thê thảm, trong miệng phun tiên huyết. Tộc trưởng, Gấu Thiên ba người nhất thời kinh ngạc, vội vàng hướng Hùng Bá chạy đi. Không dùng qua tới, ta đây không có việc gì. Giống, luân hồi, chúng ta trở lại. Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về luân hồi chạy đi. Gấu Thiên nhìn cũng không có tiến lên, tiếp tục tàn sát mãnh thú. Hùng Bá thương thế nặng vô cùng, bất quá hắn công kích uy thế càng gia tăng vài phần, hướng về thở hổn hển luân hồi ném tới. Luân hồi lần này mặc dù không có thụ thương, bất quá tiêu hao có chút lớn. Lúc đầu cho rằng ở nơi này nhất chiêu phía dưới, Hùng Bá chính là bất tử, cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Thật không nghĩ đến Hùng Bá như vậy biến thái, tất nhiên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Luân hồi tuy là tiêu hao quá độ, bất quá cũng không có mất đi chiến đấu chi lực. Hiện tại hai người bất quá là 8 lạng nửa cân, rơi vào vô cùng lo lắng bên trong. Những chiến trường khác vẫn còn tương đối tốt. Điên đảo đã bị La Hầu cùng canh giờ ngăn chặn, bất quá dựa vào tiên thiên chí bảo thiên địa tạo hóa chung, vẫn là có thể kiên trì, bất quá cũng là phi thường miễn cưỡng. Còn như Đào Ngột cùng Thao Thiết, cùng điên đảo không sai biệt lắm, đều ở đây miễn cưỡng đỉnh. Luân hồi, đi chết đi. Đúng lúc này, Gấu Chiến xuất hiện ở luân hồi phía sau, đem phòng ngự không kịp luân hồi một côn trọng thương. Thì ra là Gấu Chiến chứng kiến Hùng Bá cùng luân hồi vô cùng lo lắng, trực tiếp sờ qua đi đánh lén luân hồi. Luân hồi bị đánh bay trọng thương, Hùng Bá đương nhiên sẽ không buông tha cái này tốt cơ hội, đuổi theo đem luân hồi chí bảo lục đạo luân trở về ấn đánh bay. Chứng kiến Hùng Bá đánh bay chí bảo, Gấu Chiến cũng hiểu Hùng Bá ý tứ, trực tiếp đi qua trấn áp lục đạo luân trở về ấn. Luân hồi bản thân bị trọng thương, đồng thời mất đi chí bảo, đã là trên tấm thớt ức hiếp. Luân hồi hiển nhiên sẽ không chờ chết, dựa vào cường đại nhục thân, trực tiếp cùng Hùng Bá vật lộn. Bất quá Hùng Bá có chí bảo nơi tay, căn bản không sợ luân hồi. Một búa phía dưới đánh bể luân hồi nửa người. Bất quá luân hồi năng lực khôi phục cường đại, khoảng khắc liền khôi phục lại. Cứ như vậy, Hùng Bá đánh nát luân hồi nhục thân, luân hồi trong khoảnh khắc khôi phục. Sau đó liều mạng huy vũ nắm tay nện Hùng Bá. Hùng Bá thân thể càng là cường đại, còn có Hùng Vương chiến khải, các loại công kích không nhìn thẳng, chuyên tâm tiến công. Ở hai người chiến đấu bên trong, vô số mãnh thú cùng tiên thiên sinh linh bị lan đến, trực tiếp chết. Hồng hoang đại địa cũng bị đánh tràn đầy vết rách. Tuy là luân hồi khôi phục nhanh, bất quá khôi phục thương thế cũng tiêu hao pháp lực, cộng thêm luân hồi muốn miểu sát Hùng Bá mà sử dụng đại chiêu, luân hồi không kiên trì nổi, không có ở ngạnh kháng công kích, mà là đều tránh né. Thực sự tránh không khỏi mới có thể ngạnh kháng. Cứ như vậy đánh đánh, Hùng Bá đột nhiên bạo khởi, lực lượng và tốc độ cao hơn một tầng, trực tiếp liên tục công kích ở luân hồi trên người. Luân hồi không nghĩ tới Hùng Bá cư nhiên Vương Vương Triệu còn có dấu dư lực, không có tách ra. Đồng thời ở Hùng Bá công kích bên trong ẩn chứa cực hàn âm sát, đây là Hùng Bá ở thái âm tinh luyện thể thời điểm hấp thu thái âm hàn sát lĩnh ngộ thần thông, so với thái âm chân hỏa cũng không chỗ thua kém. Đồng thời có thể bám vào vũ khí bên trên, phòng không lắm phòng. Luân hồi cảm giác được âm sát vào cơ thể lúc đã muộn, cực hàn âm sát dường như phụ cốt chi thư, không cách nào loại trừ. Luân hồi thống khổ cực độ, ở chiến đấu bên trong lộ ra vài cái kẽ hở. Hùng Bá trực tiếp bắt lại cơ hội, hướng về phía luân hồi một hồi mãnh công, không để cho luân hồi thời gian thở dốc. Ngoặc kép, chết. Hùng Bá nhảy lên một cái, hướng về phía luân hồi thiên linh cái ném tới. Đồng thời lần này không riêng gì Hùng Bá, một bên một mực quan sát Gấu Chiến, chứng kiến sau đó, cũng là bắt lại cơ hội, không có cho luân hồi phản kháng cơ hội, cũng không cho hắn tự bạo cơ hội, trực tiếp đem luân hồi đập chết, đồng thời đem luân hồi chân linh cũng rơi xuống và bị thiêu cháy. Một đời thú hoàng luân hồi, hoàn toàn vẫn lạc. PS, cảm ơn các vị chống đỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.